Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như Lạc Hồng hiện tại bước về phía trước một bước, sau một khắc nhìn thấy, lại là vừa rồi sau lưng cảnh tượng, hơn nữa còn di động xa xa không chỉ một bước cự ly, lại hướng trái bước ra một bước, Lạc Hồng lại phát hiện tự mình đột nhiên đi tới chỗ cao, dưới chân có một mảnh dài hơn thước rộng màu bạc quang trận chống đỡ lấy hắn. Ha ha, Lạc tiểu tử không được đi, còn không mau mau thỉnh giáo bản tiên tử. Gặp Lạc Hồng như vậy đầu óc choáng váng bộ dạng, Ngân tiên tử lập tức liền biết tự mình lạc trước hiển thánh cơ hội đã đến, vội vàng liền hiện thân mở miệng nói: "Tiên tử, vừa rồi giảng đạo hữu nói thánh linh là ngươi sao?" Lạc Hồng lần này lại là hiếm thấy không có lập tức phối hợp, mà là tò mò phát hỏi: "Hẳn là đi, dù sao huyền thiên linh bảo tuy nhiều, có thể giống bản tiên tử dạng này đản sinh cực cao linh trí khí linh, lại là phượng mao lân giác. A, trước ngươi đi lấy lòng kia đóa ma hoa cũng tính toán một cái, bất quá nàng vốn là sinh linh hình huyền thiên linh bảo, cho nên vẫn là bản tiên tử mạnh một chút." Ngân tiên tử nhô lên nho nhỏ lồng ngực, hai tay chống nạnh nói: "Khụ khụ, kia không gọi lấy lòng, là hợp tác." Lạc Hồng lập tức cường điệu nói: "Ừm, ân hợp tác, còn có đi hay không? Bản tiên tử thế nhưng là đã cảm ứng được bảo khố vị trí." Lạc Hồng mặc dù còn không có cầu nàng, nhưng Ngân tiên tử ngay lập tức lại có chút không dằn nổi, trái lại thúc giục lên Lạc Hồng: "A, nhanh như vậy đã có cảm ứng." Lạc Hồng không khỏi cảm thấy dễ dàng nhiều, kia bảo khố vốn chính là vì bản tiên tử xây, bản tiên tử tự nhiên là một tìm một cái chuẩn. Lạc tiểu tử nghe ta chỉ huy, hướng về sau liền lùi lại ba bước, dù sao cũng là sửa chữa phục hồi tự thân đại sự. Ngân tiên tử cũng thu hồi chơi đùa chi tâm, chỉ huy Lạc Hồng lóe lên hướng nàng cảm ứng được vị trí mà đi. Trọn vẹn qua một ngày, Lạc Hồng mới đi đến được một cái đường kính 6-7 trượng bạc mặt cầu trước. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện chung quanh ngàn trượng bên trong không có viên thứ hai bạc bóng, liền biết khẳng định là cái này. Kỳ quái, làm sao mấp mô, cấm chế xảy ra vấn đề gì sao? Ngân tiên tử nguyên bản có chút hưng phấn, liền muốn tự mình mở ra bạc bóng. Đã thấy này bóng mặt ngoài có lít nha lít nhíp hố nhỏ, không khỏi nhíu mày, hẳn là thời gian trôi qua quá lâu, cấm chế chỗ nào xuất hiện mài mòn. Lạc Hồng mặc dù miễn cưỡng cấp ra một lời giải thích, nhưng chính hắn cũng không quá tin tưởng, dù sao đoạn đường này đi tới nhìn thấy bạc bóng đều là hảo hảo, hết lần này tới lần khác cái này bên trong dấu thượng của bảo khố xảy ra vấn đề, thật sự là rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Bất quá, chỉ cần trong bảo khố linh vật không ra vấn đề, Lạc Hồng ngay lập tức cũng sẽ không đi mảnh cứu. Ngân tiên tử hiển nhiên cùng hắn là một cái ý nghĩ, rất nhanh liền đem việc này ném ra sau đầu, duỗi ra tay nhỏ liền dán tại bạc bóng phía trên. Lập tức, bạc bóng mặt ngoài liền nhấc lên một mảnh gợn sóng, sau đó nhất chuyển phía dưới, biến thành một cái chậm rãi chuyển động vòng xoáy. "Đừng chống cự a, không phải vậy không phải bị ngươi tiểu tử làm hư." Ngân tiên tử liền có chút lo lắng nhắc nhở một câu. "Biết rõ." Lạc Hồng đơn giản lên tiếng về sau, liền lập tức đưa tay đi đụng vào cái này vòng xoáy, lúc này một cổ hấp lực liền đem hắn giật vào. Bành một tiếng sau khi hạ xuống, Lạc Hồng chậm rãi ngồi dậy, trước mắt lập tức xuất hiện một cao một thấp hai tòa đại sơn, trong đó một tòa đại sơn ngân quang lập lòe, tận tất cả đều là đứng hàng nhất phẩm không cá tinh, mà lại hiển nhiên cũng được tinh luyện qua một phen, từng khối tất cả đều là như đúc đồng dạng gạch vuông, mà đổi thành một tòa đại sơn thì chất đống đến tương đối lộn xộn. Đúng là từng cây to lớn khổng tước linh vũ, xem số lượng này, nếu là không lột sạch chân linh khổng tước nửa quạt cánh bàn, không thể nghi ngờ là thu thập không đủ. Chỉ bất quá, những này khổng tước linh vũ bị đảm bảo đến cũng không khá lắm, rất nhiều cũng tinh khí mất hết, Lạc Hồng ngay lập tức chỉ có thể lựa chút phẩm tướng tốt ra, thuận tiện về sau dùng để luyện thành chế thức linh bảo. "Tốt, đừng quản những này thối lông vũ, mau mau bắt đầu đi." Ngân tiên tử vừa nhìn thấy tòa này không cá tinh đại sơn, liền biết rõ hôm nay khẳng định ổn, ngay lập tức liền không khỏi vội vã không nhịn nổi thúc giục nói. Lạc Hồng đối với cái này cũng là 10 điểm lý giải, lúc này liền tay phải một đám, đem tiểu hắc cầu gọi ra. "Đi." Theo một tiếng thét ra lệnh, tiểu hắc cầu lúc này bay đến không cá tinh đại sơn đỉnh chóp, ngay sau đó liền phi tốc bành trướng lên, hóa thành một khỏa đường kính 10 trượng cầu đen lớn. Biến lớn về sau, tiểu hắc cầu luyện hóa thái sơ chi khí hiệu quả có thể mạnh hơn rất nhiều. Lạc Hồng làm như vậy có thể rõ rệt tiết kiệm thời gian, thần niệm vừa mới động, đại lượng không cá tinh liền đằng không mà lên, tạo thành mấy đạo ngân hà, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chui vào cầu đen lớn bên trong. Không bao lâu, cầu đen lớn mặt ngoài liền xuất hiện một tầng màu bạc thái sơ chi khí, Lạc Hồng thấy thế lập tức song chưởng ở trước ngực hợp lại, lập tức tách ra thời điểm, liền đem phá thiên tàng thương lấy ra ngoài. Sau đó Lạc Hồng đem ném đi, liền làm cho phá thiên tàng thương dựng đứng cùng cao ba trượng không trung, tiếp lấy kiếm chỉ hướng thứ nhất điểm, lập tức liền có hợp thành dây thái sơ chi khí bồng bềnh mà tới. Cái gặp những này màu bạc thái sơ chi khí không có vào thân thương về sau, phá thiên tàng thương trên kim ngân nhị sắc phù văn liền lập tức đều sáng lên. Càng làm cho người ta phấn chấn chính là, hắn thân thương đứt gãy chỗ giờ phút này lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sinh trưởng, bắt đầu, mà lại mỗi bao dài ra một tấc, trên thân thương liền sẽ tại một tiếng thanh minh bên trong thêm ra một cái màu bạc phù văn, mà mỗi mọc ra chín tấc, đầu thương hai bên trên liền sẽ phân biệt thêm ra một cái huyền ảo kim triện văn. Vẻn vẹn qua nửa canh giờ, nguyên bản phá thiên tàng thương liền đã bị triệt để sửa chữa phục hồi, chỉ là cán thương liền dài 6 thước có thừa, đầu thương hai bên, tổng cộng có 14 mai vàng óng ánh phù văn. Bất quá, lúc này trong bảo khố không cá tinh còn lại nửa được không đến, Lạc Hồng dứt khoát liền đem nó tất cả đều luyện hóa thành thái sơ chi khí, cũng đút cho phá thiên thương, mà đang hấp thu ngoài định mức thái sơ chi khí về sau, phá thiên thương khí tức tăng trưởng tốc độ bỗng nhiên chậm lại hơn 10 lần, hiển nhiên lợi dụng thái sơ chi khí là có thể trực tiếp tăng lên huyền thiên linh bảo chứa pháp tắc, chính là hiệu suất thấp đủ cho làm cho người giận sôi. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Lạc Hồng còn không có tìm tới phương pháp. Lại nhìn mắt hoàn chỉnh phá thiên thương về sau, Lạc Hồng lúc này thần niệm khẽ động, thương này liền bỗng nhiên xuất hiện ở hắn mở ra trong tay phải, mà tại sinh ra tiếp xúc một nháy mắt, Lạc Hồng thể nội liền hiện ra một cổ linh lực kinh người. Hắn lúc này liền ý thức được, đây là khôi phục tu vi thời cơ. Chương 1207, Thượng Cổ Linh Bảo. Một ngày sau, Lạc Hồng quanh thân bỗng nhiên linh khí chấn động, khí tức lập tức tăng vọt, có thể lập tức, cổ này tăng cao khí tức liền phi tốc thu liễm đến hắn thể nội. Lại qua một lát, Lạc Hồng chậm rãi mở ra đóng chặt hai mắt, một đạo thần quang tại trong con ngươi của hắn chợt lóe lên, hợp thể hậu kỳ, ta lại trở về, tay phải trước người bóp quyền về sau, Lạc Hồng không khỏi phấn chấn nói, dù sao, hắn trước đây cũng không nghĩ tới, sửa chữa phục hồi phá thiên thương về sau, còn có thể tiểu tiểu trả lại hắn một đợt, đây không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, bản tiên tử cũng quay về rồi, Lạc tiểu tử mau mau tu luyện tới đại thừa, bản tiên tử nghĩ lại đâm chết một đầu chân linh. Lúc này, Ngân tiên tử âm thanh kích động cũng theo phá thiên thương bên trong truyền ra, nàng hiện tại đặc biệt nghĩ mở ra thần uy, người trước hiển thánh. Ha ha, về sau sẽ có cơ hội, hiện tại còn xin tiên tử trước phối hợp Lạc mổ thần thông. Trước đây bách mạch luyện bảo quyết chỉ là luyện hóa non nửa tàn thương, bây giờ phá thiên thương triệt để chữa trị, tất nhiên là đến lại thi triển một lần. Bất quá, bởi vì có trước đó nội tình, lần này cơ hồ không có thất bại khả năng, tốc độ cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Thế là, Lạc Hồng vừa nghĩ nào đó đầu lão tạp long, một bên khẽ cười nói, vậy ngươi có thể mau mau, nhóm chúng ta chỉ có thể ở Thiên Xu Thánh Vực nghỉ ngơi 3 ngày, ngươi ít nhất phải chừa lại nửa ngày, mới đủ thời gian đi tìm bản tiên tử nguyên chủ di vật. Ngân tiên tử lúc này nhắc nhở, một ngày thời gian liền dư xài, tiên tử chuẩn bị kỹ càng, Lạc mổ đến rồi. Cứ việc thời gian rất gấp, nhưng Lạc Hồng vẫn là quyết định, muốn tại cái này trong bảo khố triệt để dung hợp phá thiên thương, bằng không, hắn từ khi Thiên Xu Thánh Vực ra ngoài, linh giới các nơi hỗn độn vạn linh bản chắc chắn bởi vì phá thiên thương tái hiện mà lên biến hóa, mà chỉ cần dung hợp hoàn thành, Lạc Hồng liền có thể dùng tiểu hắc cầu che đậy thiên cơ, cho dù là hắn đem phá thiên thương tế ra sử dụng, cũng sẽ không náo ra động tĩnh gì. Mặc dù cái này không nhìn thấy phá thiên thương tại hỗn độn vạn linh bản thứ hạng, nhưng Lạc Hồng bây giờ có thể nói là thân mang 3 kiện huyền thiên linh bảo, vẫn là nên tận lực khiêm tốn một chút. Một bên khác, ngay tại Lạc Hồng tại Thiên Xu Thánh Vực bên trong lúc tu luyện, Lãnh Huyên lại là mang theo viên kia hút nhật hỏa tinh, đi tới Thiên Cơ Thánh Sơn dưới chân một tòa trong truyền tống trận. Cái gặp hắn pháp lực thúc dục, ống tay áo trên màu bạc xà văn lập tức sáng lên một vòng yếu ớt linh quang, mà bị cái này linh quang quét qua về sau, Lãnh Huyên dưới chân truyền tống trận liền giống như kích hoạt lên, lập tức bộc phát ra chói mắt màu trắng linh quang, một cái lấp lóe, hắn liền tới đến một chỗ to lớn không gian dưới đất, truyền tống trận chu vi ngồi xếp bằng rất nhiều linh tộc tu sĩ, thấy là Lãnh Huyên đến, bọn hắn ngay lập tức cũng không một tia phản ứng, hiển nhiên đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Đi xuống truyền tống trận về sau, Lãnh Huyên trực tiếp đi qua một đám linh tộc tu sĩ, đi tới một mặt từ hai đầu địa hỏa đằng xà trấn thủ hình tròn cửa đá trước đó, gặp hai viên to lớn đầu rắn cùng nhau trông lại, Lãnh Huyên cũng không nói chuyện, chỉ là mở ra chứa hút nhật hỏa tinh hộp ngọc, cảm ứng được khí tức về sau, cái này hai đầu địa hỏa đằng xà lúc này lướt thân thể, chỉ nghe một trận tảng đá tiếng ma sát, hình tròn cửa đá liền nhấp nhô mà ra. Lãnh Huyên thấy thế lập tức dưới chân một điểm, hóa thành một đạo màu xanh độn quang, trốn vào trong cửa đá. Cửa đá về sau chính là một cái hình tròn lại uốn lượn xà đạo. Lãnh Huyên cơ hồ mỗi thoát ra ngàn trượng, liền muốn đi qua một đạo màu vàng ròng màn sáng. Những nơi đi qua trên vách đá cũng có tương đồng nhan sắc phù văn đi theo sáng tắt, bay thẳng đến chui một nén nhang thời gian về sau, Lãnh Huyên mới thoát ra thông đạo, đi tới một chỗ càng thêm to lớn không gian dưới đất. Nơi đây tuy là dưới mặt đất cực sâu chỗ, lại nửa điểm cũng không lờ mờ, ngược lại bị đắm chìm vào nơi đây hơn phân nửa một tòa hồ dung nham, chiếu lên sáng tỏ dị thường. Chu vi trên vách đá cũng chảy xuôi phẩm chất khác biệt dung nham chảy, khiến cho nơi đây mỗi một tấc không khí cũng nóng rực dị thường. Có thể điểm ấy nóng rực, so với tràn ngập tại mặt đất hơn trăm trượng xích kim sương mù mà nói, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Lãnh Huyên cho dù là thánh giai đỉnh phong tồn tại, nhưng cũng không dám trực tiếp tới tiếp xúc, mà là tại một tay bấm niệm pháp quyết, làm cho chỗ mi tâm hiển hiện một cái xích kim xà văn về sau, mới bay thẳng hồ dung nham trung tâm bay đi, mà cũng tự hồ là đã nhận ra hắn đến, hay là trong tay hắn hút nhật hỏa tinh đến, nguyên bản bình tĩnh hồ dung nham lập tức kịch liệt sôi trào. Rất nhanh, một tòa to lớn sáng chói lại có chút tàn phá kim điện liền từ trong hồ trồi lên. Lãnh Huyên thấy thế không chút nào kinh nghi, động quang không ngừng chút nào xuyên qua vừa mới dâng lên cửa điện, đi vào kim điện bên trong. Ngoài dự liệu chính là, như thế bí mật kim điện ngay lập tức lại không tính quãng cu ẻ. Ngoại trừ vừa mới tiến đến Lãnh Huyên bên ngoài, đại điện hai bên sáu tòa trên sân khấu, riêng phần mình ngồi xếp bằng một tên ngân tộc tu sĩ. Nếu là Giản Vân Hoa lúc này ở đây, chắc chắn kinh ngạc phát hiện năm người này lại giống như Lãnh Huyên, riêng phần mình đều là sáu vực vực chủ. Vậy cái này liền không hề nghi ngờ, giờ phút này trong điện trống không tấm kia sân khấu, chính là thuộc về Lãnh Huyên, mà tại kim điện rất phía trước, thì là chiếm cứ một đầu to lớn cự vật, màu vàng ròng thân rắn chừng trăm trượng chi to, chiều dài càng là không biết hắn có mấy ngàn dặm, chỉ là cái này hình thể, liền có thể hù chết rất nhiều gan nhỏ người, nhưng chính là kinh khủng như vậy tồn tại. Giờ phút này nhục thân trên lại là trải rộng vết thương, không ngừng có mùi hôi xích kim huyết dịch từ đó chảy ra, hắn thân thể trung đoạn, càng là có một chỗ huyết nhục nát nhừ, tựa như là bị cái gì lực lượng khổng lồ ép qua, mà vốn nên là đầu rắn vị trí, giờ phút này lại không vào một cái màu bạc vòng sáng bên trong, xem hắn phần bụng nuốt động tác, hiển nhiên là đang ăn uống. Thuộc hạ Lãnh Huyên, bái kiến Huyền Xà đại nhân. Lãnh Huyên đối với chuyện này là không cảm thấy kinh ngạc, rơi xuống trong điện đứng vững về sau, liền hướng phía trước chắp tay hành lễ nói, chỉ nghe lắm điều một tiếng, một khỏa trải rộng xích kim dày vẫy, lại mọc ra hai cây sừng nhọn to lớn đầu rắn liền từ màu bạc vòng sáng bên trong mảnh thu hồi, khóe miệng có ngũ sắc linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong mắt thì lộ ra giảo hoạt dị thường quang mang, hút nhật hỏa tinh khí tức bản tọa cảm ứng được, nhưng này nguyên dương vạn vật đỉnh đây. Ngươi tại sao không có cùng nhau mang đến, vẫn là nói, nhiệm vụ lần này gây ra rủi ro, miệng rắn một tấm, cực kỳ uy nghiêm vang dội giọng nam liền quanh quẩn tại đại điện bên trong. Bẩm đại nhân, lần này nhiệm vụ tuy có nhiều ngoài ý muốn, nhưng nguyên dương vạn vật đỉnh vẫn là thuận lợi cầm về. Bất quá, đỉnh này ngay lập tức tại lão tổ trong tay, lại là cần đại nhân lại cho hai cái danh ngạch, hắn mới bằng lòng giao cho đại nhân sử dụng, còn muốn hai cái danh ngạch. Huyền Ngân lão nhi coi là bản tọa tinh huyết là vô cùng vô tận sao? Nghe xong điều kiện này, Chí Dương Huyền Xà lập tức hai mắt trừng một cái tức giận nói, đại nhân bớt giận, lão tổ chỗ nâng cũng là cùng có lợi tiến hành, tăng cường tộc ta thực lực, không phải là tăng cường đại người thực lực sao? Dù sao, đại nhân một khi khôi phục vết thương cũ, trở lại đỉnh phong, ngày xưa những cái kia đại địch chỉ sợ ngay lập tức sẽ có cảm ứng. Lãnh Huyên thấy thế lập tức đem thân hình cung đến thấp hơn, trong miệng thì khuyên nhủ, hừ. Đến bản tọa cái này tình trạng, há lại sẽ tùy tiện động thủ, kia hai cái danh ngạch là cho ai? Cũng đừng là Huyền Ngân lão nhi cái gì đồ tử đồ tôn. Chí Dương Huyền Xà lúc này hừ lạnh một tiếng, nhưng ngữ khí lại là hòa hoãn xuống tới. Trong đó một cái là sư phạm sơ cấp muội, một cái khác thì là mới từ Thiên Vân trở về lưu lạc tu sĩ. Tu vi mặc dù yếu một chút, nhưng thực lực rất mạnh. Lần này có thế đoạt lại nguyên dương vạn vật đỉnh, thuộc về cái này Lạc Hồng công lao lớn nhất. Lãnh Huyên trực tiếp trả lời, ừm, lúc này mới giống điểm lời nói. Dù sao cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đạt được bản tọa thủ ban cho. Ngươi cái này đi cho Huyền Ngân lão nhi tiện thể nhắn, hai cái này danh ngạch bản tọa đáp ứng, bất quá trước hết đưa tới một nhóm huyết thực, nếu không bản tọa thế nào khí lực. Chí Dương Huyền Xà trầm giọng đáp ứng đồng thời, nhưng cũng đưa ra điều kiện của mình. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ cái này tiến đến. Lãnh Huyên nghe vậy lúc này vui mừng, đem hộp ngọc lưu lại về sau, liền vội vàng chui ra khỏi đại điện, mà hắn vừa đi, Chí Dương Huyền Xà ánh mắt lại lập tức lạnh xuống, trong lòng yên lặng nghĩ bụng nói, bỏ mặc ngươi lão nhi này đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ, chỉ cần ngân tộc không có xuất hiện cái thứ hai đại thừa tu sĩ một ngày, ngươi cũng chỉ có thể phụ thuộc vào ta, trong lòng nói đi, hắn liền xoay qua đầu rắn, lại lần nữa thăm dò vào kia màu bạc vòng sáng bên trong. Lại qua một ngày, Thiên Xu Thánh Vực bên trong, Lạc Hồng lần nữa bắt đầu lóe lên tiến lên bắt đầu, mặc dù hắn chỉ cần thôi động Phá Thiên Thương Thần Thông, lập tức liền có thể đánh tan nơi đây không gian cấm chế, nhưng hắn đến ngân tộc cũng không phải vì tìm phiền toái, tất nhiên là sẽ không như thế làm. Ngân tiên tử, không biết ngươi nguyên chủ nhân lưu lại bảo vật gì, đã nhiều năm như vậy, ngươi liền xác định bọn chúng sẽ không bị lần lượt tiến vào nơi đây ngân tộc tu sĩ lấy đi. Lạc Hồng đã hoàn thành lần này đến đây ngân tộc lớn nhất mục đích, ngay lập tức chính tâm tình tốt đẹp, liền không khỏi hiếu kỳ nói, bản tiên tử nguyên chủ nhân tên là Thánh Không Chân Quân, thế nhưng là lúc ấy ngân tộc thứ nhất, Lôi Minh Đại Lục trên xếp hạng 5 vị trí đầu siêu cấp cường giả, cùng Ngũ Sắc Khổng Tước một trận chiến về sau, bản tiên tử mặc dù vỡ vụn cũng thất lạc nhân giới, nhưng hắn khẳng định không có lo lắng tính mạng, nhưng không có bản tiên tử tương trợ, hắn tất nhiên không độ được vậy được tiên chi kiếp, trên thân phần lớn bảo vật nên sớm đã hủy ở kiếp lôi phía dưới. Nói đến chỗ này, ngân tiên tử không khỏi có chút thổn thức, bất quá dù sao đã thời gian qua đi vô số thời đại, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, tiếp tục nói, bất quá, kia hai kiện truyền thừa linh bảo, hắn tất nhiên là sẽ không mang theo độ kiếp, mà là sẽ lưu tại cái này Thiên Xu Thánh Vực bên trong. Cái này kiện thứ nhất linh bảo tên là Thất Thánh Miệng, chính là tại bản tiên tử đản sinh linh trí trước, ngay tại ngân tộc bên trong lưu truyền thừa bảo vật, nghe nói, bảo vật này chính là thời kỳ viễn cổ bảy vị ngân tộc đại thừa, hy sinh chính mình luyện thành bảo vật, có trưởng khống ngân tộc huyết mạch cường đại uy năng, đối bên ngoài có thể tại thời gian chiến tranh, tăng lên rất nhiều tất cả ngân tộc tu sĩ huyết mạch thần thông, mà đối nội lại là có thể để cho người sở hữu, khống chế dù là có đại thừa tu vi ngân tộc tu sĩ, có thể nói, chỉ cần bất kỳ một cái nào thánh giai trở lên ngân tộc tu sĩ đạt được bảo vật này, liền có thể trở thành ngân tộc chí tôn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bảo vật này chỉ có tại toàn bộ ngân tộc cũng lâm vào nguy nan thời khắc, mới có thể tự hành xuất thế. Đợi nguy nan vượt qua về sau, bảo vật này liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, mà lấy ngay lúc đó tình huống xem, cái này Thất Thánh Miệng khẳng định sẽ bị bản tiên tử nguyên chủ nhân tồn tại ở cái này Thiên Xu Thánh Vực bên trong. A. Khi Chiếu tiên tử nói như vậy, cái này Thất Thánh Miệng Lạc Mổ chính là lấy cũng vô dụng a. Lạc Hồng lập tức có chút không hiểu nói, hắc hắc. Không có chuyện gì, bản tiên tử cùng Thất Thánh Miệng khí linh rất quen, đến lúc đó bản tiên tử trước cùng hắn giao lưu, Lạc tiểu tử ngươi lại cho hắn một luồng tiên nguyên lực nếm thử, đảm bảo hắn ngoan ngoãn nghe lời. Ngân tiên tử lúc này tựa như tại bóp nắm đấm, trong tiếng nói không ngừng nương theo lấy lạch cạch giòn vang âm thanh, thì ra là thế, kia kiện thứ hai đây, Lạc Hồng liền có chút bật cười gật đầu nói, kiện thứ hai thì liên quan đến ngân tộc một cái bí mật lớn. Bất quá nói cho Lạc tiểu tử ngươi nghe khẳng định không có vấn đề. Kỳ thật, ngân tộc cũng không phải là khởi nguyên từ linh giới chủng tộc, mà là đến từ mặt khác cỡ trung giao diện. Căn cứ ghi chép, chính là bởi vì cái kia cỡ trung giao diện đột nhiên bạo phát cực lớn tai nạn, mới khiến cho phần lớn ngân tộc từ bỏ nguyên bản quê hương, chạy nạn đến linh giới định cư. Về phần, tai nạn bộc phát nguyên nhân những cái kia trong cổ tịch lại là không chút nào nâng, chỉ biết từ đó về sau rất dài một đoạn thời gian. Vượt giao diện truyền tống đại trận cũng không cách nào như thường sử dụng, như có một cổ lực lượng kinh khủng rung chuyển toàn bộ giới quần. Lạc tiểu tử, ngươi nếu là hiếu kỳ, bản tiên tử ngược lại là có mấy cái suy đoán, cái này cái thứ nhất chính là, Phá Thiên Thương sửa chữa phục hồi về sau, ngân tiên tử không nói hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng cũng nhớ tới rất nhiều, cái này một cái liền nhường nàng biểu đạt dục vọng cường thịnh bắt đầu, ngừng, tiên tử đừng nói cái này, vẫn là nói quay về kia kiện thứ hai truyền thừa linh bảo đi. Nếu là cái khác, Lạc Hồng nghe cũng liền nghe, coi như đi đường trên đường giải cái buồn bực, nhưng có quan hệ giới quần rung chuyển sự tình, hắn là tuyệt không nghĩ biết rõ, từng. Chí ít, hiện tại là như thế, từng, cũng đúng, hiện tại xác thực không quá là thời điểm. Khi kiện thứ hai truyền thừa linh bảo đối với hiện tại ngân tộc đã như là gân gà, bất quá đối với ngươi tiểu tử tới nói, lại là có đại dụng, dù sao, ngươi tiểu tử thế nhưng là đi đại vận đạt được một chiếc giới thuyền A. Tiên tử nói như vậy, chẳng lẽ kia kiện thứ hai truyền thừa linh bảo là, Lạc Hồng lập tức có chỗ hiểu ra, không khỏi hai mắt sáng lên nói, không sai, chính là phá giới linh bảo, chuẩn xác phải nói là tiêu giao vạn giới tỷ, chỉ cần cầm tới này tỷ, người kia giới thuyền liền có thể chân chính phát triển tác dụng, không cần một mực tại linh giới bên ngoài du đảng. Ngân tiên tử lúc này hoàn toàn là một bộ ngươi tiểu tử kiếm lợi, lớn giọng nói, tiên tử ngươi rất tuyệt, lại nhanh nhiều dẫn đường. Lạc Hồng cũng cảm thấy tự mình cái này một đợt là máu kiếm lời, cái này tiêu giao vạn giới tỷ mặc dù chỉ là đỉnh cấp linh bảo, xa không lên cùng thuộc tính huyền thiên linh bảo phá thiên thương, nhưng cái sau nặng sát phạt, muốn nó đem thiên đâm cho lỗ thủng dễ dàng, nhưng giống cách giới định vị truyền tống loại này cẩn thận sống, cũng chỉ có cái trước loại này chuyên môn phá giới linh bảo làm được. Ai hắc hắc, bên này, nhanh đến. Ngân tiên tử lập tức rất là hưởng thụ cười nói, một canh giờ sau, Lạc Hồng liền tại ngân tiên tử dẫn đầu dưới, đi tới thiên su thánh vực một chỗ trong cao không, hẳn là cái này hai viên bạc cầu. Bản tiên tử nguyên chủ nhân nhãn quan cực cao, hắn lưu lại truyền thừa cũng không phải bằng vào ngân tộc tự thân huyết mạch mang không gian pháp tắc, liền có thể phá vỡ. Mà nếu là từ hắn về sau, ngân tộc từng đản sinh ra loại kia có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc kỳ tài ngút trời, khẳng định là sẽ không rơi xuống hôm nay cái này ruộng đất. Nói, ngân tiên tử liền phi độn mà ra, chuẩn bị như lúc trước như thế, giúp Lạc Hồng mở ra bạc bóng. À đúng, nếu như mở ra thất thánh miệng, nó sẽ trước tiên thả ra nghiệm tâm huyễn tượng, khảo nghiệm ngươi có phải hay không một lòng vì ngân tộc người, ngươi tốt nhất chuẩn bị một cái. Ngân tiên tử đột nhiên nhớ tới cái này thiệt hơn nói, ừm, Lạc mổ sẽ cẩn thận. Lạc Hồng có chút gật đầu, mi tâm liền đã nứt ra một cái khe. Sau một khắc, cái thứ nhất bạc bóng ngay tại ngân tiên tử chạm vào, dao động biến mất. Lập tức, một cái ngân quang lập lòe ấn tỷ liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mắt, cái gặp hắn vuông vức, thể tích không lớn. Nửa bộ phận trên điêu khắc lấy một cái lục túc bốn cánh, không tai không mũi dị thú, dưới đáy thì tràn đầy lưu chuyển màu bạc phù văn, khí tức phiếu miểu dị thường, không hề nghi ngờ, đây cũng là kia tiêu giao vạn giới tỷ. Dù sau này tỷ không có linh trí sẽ không chạy, cho nên mở ra một cái về sau, ngân tiên tử liền không có dừng lại mở ra cái thứ hai bạc bóng, có thể tiếp xuống nhìn thấy một màn, lại là nhường ngân tiên tử một cái sững sờ tại nơi đó. Chương 1208, đừng nóng vội. Đừng nóng vội, ây. Này làm sao sẽ không có? Chẳng lẽ tách ra thả, cái gặp bạc bóng bên trong mặc dù không phải không có vật gì, cũng có mấy món khí tức không kém linh bảo cùng một chút Lạc Hồng cũng không nhận biết linh tài, nhưng lại cũng không gặp thất thánh miệng bóng dáng. Cái này hiển nhiên không tại ngân tiên tử trong dự liệu, sợ là đã bị người lấy dùng. Lạc Hồng lúc này cũng không phải rất thất vọng, dù sao hắn không phải chân chính ngân tộc tu sĩ. Thất thánh miệng đối với hắn mà nói cũng chính là một cái mạnh chút linh bảo mà thôi. Không nên a, coi như bản tiên tử không có ở đây trong lúc đó ngân tộc xuất hiện qua diệt tộc nguy hiểm. Thất thánh miệng tự hành thoát ra nơi đây vãn hồi tình thế nguy hiểm. Nhưng sau đó hắn cũng hẳn là trở lại chỗ cũ mới đúng. Ngân tiên tử giờ phút này lại là canh cánh trong lòng, rất là không hiểu. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu là không có thất thánh miệng gia trì, dù là Lạc Hồng muốn vì ngân tộc làm cái gì, cũng không cách nào buông tay buông chân. Ừm, tiên tử có biết kia thất thánh miệng là như thế nào xác định ngân tộc có diệt tộc nguy hiểm, cũng không thể là dựa vào tự thân bói toán thần thông a. Lạc Hồng ngay lập tức trầm ngâm một lát sau, đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi, thất thánh miệng có thể cảm ứng tất cả ngân tộc huyết mạch chi lực, cho nên một khi xuất hiện ngân tộc tu sĩ đại quy mô tử vong tình huống, hắn liền sẽ có hành động. Có thể những năm này nhóm chúng ta tại ngân tộc cũng nhìn thấy, biên cảnh trên tuy có chỗ ma sát, nhưng ngân tộc chỉnh thể vẫn là ở vào hòa bình trạng thái. Loại này tình huống dưới là không thể nào phù hợp thất thánh miệng xuất thế điều kiện. Ngân tiên tử có thế lời thề son sắt khu vực Lạc Hồng tới lấy bảo, tất nhiên là có chỗ dựa vào, thật không nghĩ đến lại xuất hiện loại này trái với lẽ thường tình huống. Tiên tử cũng không cần cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, dù sao đều đã qua vô số thời đại, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Cái này thất thánh miệng, chính là đã hủy cũng nói không chừng. Dọc này màu trắng bạc linh dịch khí tức khá là ý tứ, không biết cùng loại nào linh tài, có thể được đến tiêu giao vạn giới tỷ, Lạc Hồng đã là đủ hài lòng, ngay lập tức liền lời nói xoay chuyển hỏi, đây là nguyên chủ nhân dùng hắn tinh thuần pháp lực, mượn nhờ bản tiên tử ngưng luyện ra linh dịch, có thể nói là bản tiên tử giọt nước mắt, tác dụng thì là có thể tại luyện chế không gian thuộc tính linh bảo lúc thuận lợi rất nhiều, có lẽ trực tiếp luyện vào trữ vật pháp bảo, cực lớn trình độ mở rộng trong đó không gian. Ngân tiên tử liền có chút không hứng lắm trả lời, ồ, có thể mở rộng trữ vật pháp bảo không gian. Cái này có thể chính là Lạc mổ ngay lập tức cần thiết, theo nhân giới đoạt được vạn bảo nan mặc dù cũng bị Lạc Hồng luyện lại nhiều lần, nhưng thế nhưng hắn tu vi tăng lên quá nhanh, khiến cho hắn đối với không gian trữ vật nhu cầu cũng rất có bạo tăng. Bây giờ giọt này tiên bạc nước mắt đến rất đúng lúc, có thể nói là ngủ gật đưa gối đầu, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến, trước cũng thu lại. Nói, Lạc Hồng liền tay áo vung lên, đem theo hai viên bạc bóng bên trong mở ra bảo vật, cũng thu nhập vạn bảo nan. Lập tức, hắn ngắm nhìn dưới chân lơ lửng đông đảo bạc bóng, lại là không có đi động ý tứ, mà là tại màu bạc quan trận trên ngồi xếp bằng xuống, hoang phế lên cuối cùng này một điểm thời gian. Mặc dù Lạc Hồng đã biết rõ, cái này Thiên Xu Thánh Vực bên trong bạc bóng đại biểu cho từng cái đã qua đời ngân tộc đại thừa truyền thừa, nhưng cũng không có lên nửa phần tham lam. Một nén nhang về sau, Lạc Hồng chung quanh liền xuất hiện như là sóng nước đồng dạng không gian ba động, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, Lạc Hồng liền giống như rơi vào trong nước biến mất ngay tại chỗ. Lại hiện thân nửa lúc, hắn cũng đã đi tới một tòa linh khí cực kỳ tràn đầy cung bỏ bên trong, mà Giản Vân Hoa ngay lập tức liền xếp bằng ở hắn đối diện. Cũng không biết nàng này tại Thiên Xu Thánh Vực bên trong thu được cái gì cơ duyên, giờ phút này trên người khí tức rất là bất ổn, một bộ muốn đột phá hợp thể hậu kỳ tư thế. Gặp tình hình này, Lạc Hồng cũng là chấn động bắt nguồn từ thân khí tức, làm ra một bộ tu vi tiến nhanh, sắp đột phá hợp thể trung kỳ bộ dạng, để tránh bị người nhìn ra manh mối gì. Lúc này, trong phòng cấm chế mảnh sáng lên, hai người liền phi tốc hướng hai bên tách ra, chu vi vách tường cũng di động bắt đầu. Mấy tức về sau, Lạc Hồng cùng Giản Vân Hoa liền bị riêng phần mình đưa đến một tòa trong tĩnh thất, mà kia tụ linh pháp trận tại bọn hắn sau khi ra ngoài, liền một mực điên cuồng vận chuyển, ngay lập tức đã xem trong tĩnh thất linh khí tăng lên tới gần so với quảng hàng giới kém một chút trình độ. Xem ra cần phải ở đây tu luyện một trận, bất quá cũng tốt, liền thừa này cơ hội đem còn lại tử vi đan phục dụng xong, vạn bảo năng cũng lại tế luyện một cái. Quan sát tình huống về sau, Lạc Hồng liền thuận thế quyết định ở đây bế quan, đem tu vi khôi phục lại một chút, lại đi ra tìm Huyền Ngân lão tổ ngã bài. Nhắm hai mắt lại, hùng hồn pháp lực liền tại Lạc Hồng thể nội lưu chuyển, thời gian dần trôi qua, hắn đối với thời gian cảm giác bắt đầu trở nên càng phát ra mô hình hồ. Trong nháy mắt hơn 5 năm thời gian liền đi qua, đổ ngược lại đã trống trơn như vậy dược hồ lô. Lạc Hồng trên thân linh quang lóe lên, lại là đi thẳng tới tĩnh thất trước cửa. Trên cửa tuy có cách trở linh khí cùng thần thức cấm chế, lại không trở ngại xuất nhập, nhẹ nhàng đẩy, Lạc Hồng liền đi ra tĩnh thất. Mà trùng hợp chính là 3 năm trước đây đã thành công đột phá hợp thể hậu kỳ Giản Vân Hoa, lúc này cũng vừa lúc xuất quan. Nàng tĩnh thất ngay tại Lạc Hồng căn này chính đối diện. Phát hiện đối phương về sau, hai người cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, sơ lược thi lễ, chúc mừng Giản đạo hữu tu vi tiến nhanh, sau này cự ly trở thành bản tộc cột trụ, cũng chỉ có cách xa một bước, ha ha, đa tạ Lạc huynh chúc mừng. Lạc huynh nghĩ đến cũng thu được không nhỏ cơ duyên, ta tu vi cao ngươi nhiều như vậy, bây giờ lại ngược lại càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, tu vi cao hơn ta, ha ha, vậy cũng không nhất định, đều đã dự định ngã bài. Lạc Hồng ngay lập tức tự nhiên cũng liền không có lại ẩn tàng tu vi, chỉ là Giản Vân Hoa nguyên thần yếu đi nhiều, không cách nào rõ ràng cảm ứng được mà thôi, nơi này có lẽ còn là Thiên Xu Thánh Sơn a. Nhóm chúng ta tiếp xuống có phải hay không nên đi bái kiến lão tổ? Không sai, lão tổ ngay lập tức cũng đã biết rõ nhóm chúng ta xuất quan, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ đem nhóm chúng ta na di đi qua. Giản Vân Hoa lúc này gật đầu nói, có thể nàng vừa mới nói xong, một trận nam tử tiếng cười liền xa xa truyền đến. Ha ha, sư phạm sơ cấp muội khác đợi, lão tổ lúc này cũng không thuận tiện, vẫn là tới trước bái kiến vi huynh đi. Một đạo màu xanh độn quang lập tức tại hai người trước mặt rơi xuống, hiện ra Lãnh Huyên thân hình, không tiện. Lãnh sư huynh, chẳng lẽ trong tộc lại có chiến sự? Giản Vân Hoa biết rõ nhóm người mình đoạt được Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh về sau, thiết cốt nơi đó tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên khi phía dưới lập tức liền nhướng mày phán đoán. Biên cảnh tình huống xác thực đang trở nên càng ngày càng hỏng bét, bất quá còn chưa tới chính thức khai chiến trình độ. Lão tổ hiện tại đang bề bộn sự tình, vẫn là cùng ngươi cùng Lạc đạo hữu có quan hệ. Lãnh Huyên vừa nói, một bên phân biệt hướng Lạc Hồng cùng Giản Vân Hoa lễ ra mắt một phen. Hắn ngay lập tức mặc dù cảm thấy Lạc Hồng khí tức giống như nói ngăn nói cuội, nhưng cũng giống như Giản Vân Hoa, đem quy tội Lạc Hồng mới từ Thiên Xu Thánh Vực ở bên trong lấy được cơ duyên, mà cũng không cảm thấy kinh nghi. Hai chúng ta có chuyện gì còn cần lão tổ tự mình? Hả? Chẳng lẽ là, lại nói một nửa, Giản Vân Hoa liền đột nhiên có chỗ hiểu ra, đang chuẩn bị nói ra suy đoán, lại muốn nói lại thôi hướng Lạc Hồng kia nhìn thoáng qua, sư phạm sơ cấp muội không cần tỉ húy, việc này Lạc đạo hữu đã cũng có phần, kia tất nhiên là không cần lừa gạt nữa hắn. Lãnh Huyên thấy thế lại là vung tay lên nói, ồ, đến cùng là bí mật gì, lại nhường hai vị đạo hữu trịnh trọng như vậy. Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt liền đã đoán được cái bảy tám, ngay lập tức lại ra vẻ không biết hỏi. Lạc đạo hữu nên không biết, tộc ta tại thời đại thượng cổ đã từng có một cái huyền thiên linh bảo trấn áp khí vận, nhưng cũng tiếc chính là, tiền bối cũng không dùng hắn cùng thiên địa chân linh ký kết linh khế, mà là bị lúc ấy trong tộc người mạnh nhất thánh không chân quân khu dùng. Vị này chân quân mặc dù thần thông hơn người, nhưng chung quy là tại cùng ngũ sắc khổng tước một trận chiến bên trong có chỗ không địch lại, khiến cho bản tộc chí bảo tổn hại, bây giờ chỉ có chút ít mấy khối tàn phiến tồn tại. Tộc ta hiện nay sở dĩ sẽ suy yếu đến tận đây, cùng cái này liền có quan hệ rất lớn. Kỳ quái là, Lãnh Huyên ngay lập tức cũng không trả lời Lạc Hồng nghi vấn, ngược lại trước lên án một phen, oán trách lên ngân tộc tiền bối. Mà hắn lời nói này, hiển nhiên không phải một vị nào đó tính tình lớn tiên tử nguyện ý nghe. Lúc này ngay tại Lạc Hồng thể nội nóng giận, Lạc Hồng chỉ có thể một bên âm thầm trấn an nàng, một bên hỗ trợ nói chuyện nói. Theo Lạc mổ biết, tộc ta tiền bối thế nhưng là thành công giết làm loạn ngũ sắc khổng tước, đại chấn tộc ta uy danh, suy yếu sự tình hẳn là trách không được vị kia thánh không chân quân a. Lời tuy như thế, có thể tộc ta chẳng những bỏ ra tổn thất huyền thiên linh bảo to lớn đại giới, mà lại liền kia ngũ sắc khổng tước thi thể cũng không thể đạt được, cái này chẳng phải là chỉ có uy danh, lại không rơi xuống một điểm lợi ích thực tế. Lãnh Huyên trực tiếp hỏi ngược lại, Lãnh đạo hữu nói đây là có ý tứ gì, Lạc mổ làm sao nghe không quá minh bạch. Nói như vậy, còn đúng là đủ thua thiệt. Lạc Hồng không muốn trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, ngay lập tức liền nói thẳng hỏi, nếu không lại để cho Lãnh Huyên nói tiếp, hắn hôm nay trên thân tất nhiều cái lỗ thủng, tại hạ nói những này chỉ muốn biểu đạt một cái ý tứ, đó chính là tộc quần nếu muốn ở linh giới phát triển lớn mạnh, nhất định phải có chân linh che chở mới được, tộc ta nguyên bản không có, nhưng bây giờ cũng đã tìm được một vị đại nhân. Lãnh Huyên lúc này mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn nói, chân linh cao cao tại thượng, nếu không phải vì huyền thiên linh bảo, cơ hồ sẽ không hiển tại người trước, không biết tộc ta là lấy ra thứ gì điều kiện, mới khiến cho nguyện ý hạ mình. Nhìn xem Lãnh Huyên liền có chút ánh mắt cuồng nhiệt, Lạc Hồng trong lòng không khỏi nhướng mày, mặt ngoài lại chỉ là nghi vấn không tin hỏi, có quan hệ huyền xà đại nhân tình huống còn muốn theo linh tộc bị diệt một chuyện nói tới, cho nên kỹ càng cho Lạc đạo hữu giải thích một lần, cũng quá lãng phí thời gian. Đạo hữu chỉ cần biết rõ, huyền xà đại nhân bởi vì diệt tộc đại chiến mà bản thân bị trọng thương, ngay lập tức không thể không dựa vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo tộc ta chi lực phục hồi như cũ là đủ, những cái kia hút nhật hỏa tinh, chính là huyền xà đại nhân chữa thương sử dụng, nguyên nhân chính là như thế chúng ta mới có thể coi trọng như vậy. Lãnh Huyên nói liền nhìn về phía Giảng Vân Hoa, hiển nhiên là muốn nhường đối phương vì hắn chứng cứ một hai. Lãnh sư huynh nói đến không tệ, huyền xà đại nhân chính là tộc ta hiện tại bí mật lớn nhất, một khi khiến cho khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, tộc ta liền có thể lập tức đi ra lúc này khốn đốn. Nghe hiểu Lãnh Huyên nhãn thần về sau, Giảng Vân Hoa lập tức liền nặng nề chọn một cái đầu nói, nếu có thể thu hoạch được sức mạnh chân linh, đối với tộc ta mà nói đích thật là một cái đại hảo sự, bất quá, giống như huyền xà đại nhân bực này tồn tại, hẳn là sẽ không đối chỉ là một cái thánh giai tu sĩ cảm thấy hứng thú a. Lạc Hồng ngay lập tức khách quan bình phán nói như vậy đúng là như thế, bất quá hai người các ngươi theo nhung tộc mang về Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh, chính là có thế gia tốc huyền xà đại nhân thương thế khỏi hẳn bảo vật, có như thế đại công, lại thêm lão tổ kiên trì, huyền xà đại nhân đã quyết định đối với các ngươi hai người ban thưởng chí dương máu lễ. Lãnh Huyên ánh mắt sáng rực, tựa như cái này chí dương máu lễ chính là cái gì lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Lạc Huynh, cái này chí dương máu lễ thế nhưng là huyền xà đại nhân tiêu hao tự thân chân huyết, khả năng ban thưởng cơ duyên. Một khi thu hoạch được, tại nhục thân phương diện tu luyện liền có thể một ngày ngàn dặm, nguyên bản không thể nào làm được pháp thể song tu, không nói thành bình thường, cũng có thể lập tức hạ xuống hơn phân nửa độ khó. Tự hồ là nhìn ra Lạc Hồng nghi hoặc, Giảng Vân Hoa lúc này liền giải thích nói, Lạc đạo hữu có lẽ không biết cái này pháp thể song tu chỗ tốt, bất quá tại hạ chỉ dùng nâng một cái ví dụ, liền có thể nhường đạo hữu minh bạch trong đó lợi hại. Như thường tới nói, cho dù là đại thừa tu sĩ cũng không cách nào hoàn chỉnh phát huy ra một cái huyền thiên linh bảo uy lực, có thể làm được cũng chỉ có chân linh, mà thượng cổ lúc thánh không chân quân lại có thể phát huy ra phá thiên thương 10 thành uy lực, thực lực cùng ngũ sắc khổng tước sánh vai, hắn dựa vào là chính là pháp thể song tu. Tại hạ nói như vậy, Lạc đạo hữu cũng đã rõ ràng minh bạch chí dương máu lễ đối với chúng ta có chỗ tốt lớn bao nhiêu đi. Lãnh Huyên phản phất cảm thấy mình nói ra cái gì bí mật lớn, ngay lập tức có vẻ hơi đắc ý, mà Lạc Hồng lại không thể nói cho hắn biết tự mình chẳng những là pháp thể song tu, hơn nữa còn là pháp thể thần tam tu, cũng chỉ có thể âm thầm buồn cười, lợi hại lợi hại. Kia lạnh đạo hữu này đến, hẳn là chính là mang hai người chúng ta đi tiếp thu huyền xà đại nhân ban thưởng, Lạc Hồng ra vẻ khiếp sợ hỏi, không tệ. Không đi qua trước đó, tại hạ còn phải tiện đường đi lấy một cái tế phẩm, hai vị trước theo ta đi một chuyến truyền thừa điện đi, gật đầu nói thôi, Lãnh Huyên liền phi độn mà lên, thẳng hướng ở vào thất vực Thánh Sơn truyền thừa điện cuối cùng điện mà đi. Lạc huynh, nghĩ không ra lão tổ coi trọng như thế hai chúng ta nhanh đuổi theo. Giản Vân Hoa một mặt mừng rỡ nói một tiếng về sau, liền cũng phi độn mà lên. Ngân tiên tử, ngươi đừng vội nha, tiểu bối này biết cái gì, các loại Lạc mổ đi xem qua kia Chí Dương huyền xà tình huống, định để ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Thấy hai người độn xa, Lạc Hồng vội vàng đè lại tự mình ngân mang điên cuồng lấp lóe tay phải, nhanh chóng trấn an ngân tiên tử một phen, nói đi, hắn liền cũng đi theo. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, Lạc Hồng ba người liền tại một tòa học cung bộ dáng khu kiến trúc xa xuất hạ, thần thức quét qua, Lạc Hồng phát hiện nơi đây đều là nhiều trúc cơ tu vi ngân tộc thanh niên, nghĩ đến bọn hắn nên chính là truyền thừa điện theo toàn bộ ngân tộc vơ vét tới, những cái kia tư chất tuyệt hảo hậu bối, không có Vương Ninh cùng An An khí tức. Tư chất của bọn hắn không đủ tiến vào nơi này sao? Nhìn thấy những này hơn 10 tuổi ngân tộc thanh niên, Lạc Hồng không khỏi nghĩ tới tự mình mới tới ngân tộc lúc, gặp được kia hai cái tiểu gia hỏa, có lẽ là bị người thiếu niên tinh thần phấn chấn lây, giấu ở trong cơ thể hắn ngân tiên tử, ngay lập tức lại cũng bớt giận rất nhiều. Lạc huynh đối truyền thừa điện cảm thấy rất hứng thú, Giản Vân Hoa lúc này cùng Lạc Hồng cùng nhau cùng sau lưng Lãnh Huyên đi lại, gặp hắn một mực xuất thần, liền không khỏi cười nhẹ hỏi, ha ha. Lạc mổ chỉ là đang nghĩ, ta còn nhỏ nếu là không có lưu lạc bên ngoài, nghĩ đến cũng sẽ ở chỗ này vượt qua rất dài một đoạn thời gian, Lạc Hồng cũng sẽ không nói thẳng hắn có tăng lên ngân tộc đứa bé huyết mạch tư chất kế hoạch, liền thuận miệng tìm cái cớ nói, Lạc huynh năm đó nếu là tiến vào nơi đây, khẳng định sẽ mỗi năm liên tục thủ tịch chi vị, cái này thế nhưng là ta năm đó một nỗi tiếc nuối khôn nguôi đây, Giản Vân Hoa nghe vậy không khỏi lộ ra nhớ lại chi sắc nói, tốt hai vị, những này chính là tế phẩm. Các ngươi một người một túi, các loại đến địa phương liền tự mình dâng lên. Ngay tại Lạc Hồng hai người nói chuyện phiếm công phu, Lãnh Huyên lại là đã theo mấy vị truyền thừa điện trưởng lão trong tay, vào tay hai cái bị cấm chế chỗ phong xà văn túi gấm. Lập tức, hắn liền đem hai người phân biệt giao cho Lạc Hồng cùng Giản Vân Hoa. A, thật là thuần khiết ngũ hành khí tức, huyền xà đại nhân ưa thích cái này. Lạc Hồng vô ý thức dùng thần thức quét qua, mặc dù không thể xuyên thấu túi gấm trên cấm chế, nhưng cũng có cảm ứng. Lạc đạo hữu thật là lợi hại thần thức, những này tế phẩm mặc dù không thể trị càn huyền xà đại nhân thương thế, nhưng cũng có thể khiến cho không còn chuyển biến xấu, tốt, không còn sớm sủa, tại hạ cái này mang các ngươi đi gặp mặt huyền xà đại nhân. Lãnh Huyên nghe vậy lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức liền khẽ cười một tiếng nói, nghe được lời giải thích này, Lạc Hồng lập tức gật đầu, ngũ hành chính là vạn vật chi cơ, trị tận gốc không được, trị phần ngọn vẫn là không khó, đem xà văn túi gấm treo ở bên hông về sau, Lạc Hồng hai người liền tại Lãnh Huyên dẫn đầu phía dưới chạy trốn truyền thừa điện, sau đó cũng không lâu lắm, liền thông qua truyền tống trận, đi tới cái kia vây đầy địa linh người không gian dưới đất, đến, chỉ cần qua đạo này lăng môn, liền có thể nhìn thấy huyền xà đại nhân chỗ kim điện, mới từ trong truyền tống trận hiện thân, Lãnh Huyên liền một chỉ đang phía trước một đạo từ hai đầu địa hỏa đằng xà trấn thủ hình tròn cửa đá nói, Lãnh sư huynh đem người mang đến, vị này chính là Lạc Hồng đạo hữu. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm, nhanh dâng lên tế phẩm đi, đừng để đại nhân sốt ruột chờ. Nương theo lấy mấy đạo tiếng nói đồng thời vang lên, năm cái cùng Lãnh Huyên phục sức tương đồng ngân tộc nam nữ liền tại truyền tống trận chung quanh hiện thân, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ, Lạc huynh, bọn hắn là mặt khác ngũ vực vực chủ, không cần thiết thất lễ. Nhìn thấy người tới về sau, Giản Vân Hoa lúc này liền chắp tay chào, cũng nhắc nhở Lạc Hồng một tiếng nói, tại hạ Lạc Hồng, gặp qua chư vị đạo hữu. Lạc Hồng lúc này mặc dù mặt ngoài cung kính khách khí, nhưng nhìn xem năm người này đem bọn hắn vây vào giữa tư thế, nhưng trong lòng đã tối lạnh, là không thể lại trì hoãn. Sư phạm sơ cấp muội, Lạc đạo hữu, các ngươi nhìn thấy bên kia hai tòa trận pháp sao? Sau đó, chỉ cần tự tay đem túi gấm bên trong đồ vật ném vào, liền coi như hoàn thành hiến tế. Lãnh Huyên nghe vậy gật đầu, sau đó liền chỉ vào cách đó không xa vừa mới hiển hiện hai cái màu bạc vòng sáng nói. Đa tạ Lãnh sư huynh đề điểm, Lạc huynh chúng ta đi, cáo tạ một tiếng về sau, Giản Vân Hoa liền một bên hướng Lạc Hồng hô, một bên phía bên phải bên cạnh một cái vòng sáng đi đến, Chỉ là mấy tức, Lạc Hồng liền yên lặng đi tới bên trái một cái vòng sáng bên cạnh, có thể hắn tại đem xà văn túi gấm từ bên hông lấy xuống về sau, nhưng lại chưa lập tức mở ra, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bất quá, hắn không động thủ, không có nghĩa là Giản Vân Hoa không động thủ, thế là, Lạc Hồng bên tai lập tức truyền đến nàng này tiếng kinh hô, cái này, những thứ này. Lãnh sư huynh, ngươi xác định tế phẩm không có lấy sai, vì huynh biết rõ sự thật sẽ rất khó tiếp nhận, bất quá đây đều là hy sinh cần thiết, truyền thừa điện trưởng lão đều chưa từng ép buộc qua bọn hắn đều là cam nguyện là tộc quần mà chết. Lãnh Huyên lúc này không che giấu nữa, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói, cái gặp, Giản Vân Hoa trong tay xà văn túi gấm bên trong chứa, cũng không phải là nàng trong tưởng tượng một loại nào đó linh tài hoặc là hung thú huyết thực, mà là từng cái ngay tại ngủ say ngân tộc thiếu nam thiếu nữ. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không khỏi đem hai mắt đóng lại một lát, lại mở ra lúc phun ra một ngụm trọc khí, ngay sau đó trên tay linh quang lóe lên, liền phá vỡ túi gấm cấm chế, lập tức, hai đạo quen thuộc khí tức liền bị hắn thần thức bắt. Lạc tiểu tử, ngươi đừng vội nha, ngươi nếu là đem bọn hắn giết sạch, ngân tộc coi như sụp đổ. Đối Lạc Hồng hiểu rõ cực sâu, ngân tiên tử lúc này tại hắn nguyên thần bên trong điên cuồng khuyên nhủ, ngân tộc đã sụp đổ, cái này ta, ngân tiên tử giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng rất loạn. Chương 1209, trước điện châu hộp nặng ngàn cân, không thắng lều tiếp theo hai ngọt. Lúc này mới không phải hy sinh cần thiết, chúng ta còn tại nhân thế, lại như thế nào đến phiên những này hậu bối chịu chết. Lãnh sư huynh, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích. Giản Vân Hoa gọi ra ngân thương, hung hăng hướng mặt đất một sự nói, nhìn nàng ngay lập tức thần sắc, hiển nhiên Lãnh Huyên nếu như cho không ra một cái có thể làm cho nàng công nhận lý do, kia một trận đại chiến cũng liền không cách nào tránh khỏi. Sư phạm sơ cấp muội hiểu lầm, không phải chúng ta sợ chết, mà là chỉ có những này tư chất gần phía trước hậu bối, khả năng theo Thiên Xu Thánh Vực thượng cổ trong bảo khố, thu lấy ngũ hành chân nguyên, Huyền Xà đại nhân cần, không phải những này hậu bối huyết nhục, mà là bị lấy ra về sau, dung nhập bọn hắn nhục thân ngũ hành chân nguyên. Lạc đạo hữu trước khi đến, không phải đã từng có cảm ứng mà. Lãnh Huyên ngay lập tức thần sắc nghiêm nghị, một vô vẻ xấu hổ nói, mà trên thực tế, Lạc Hồng tại mở ra túi gấm, cảm ứng được trong đó ngân tộc thiếu niên khí tức về sau, cũng đã đoán được những thứ này. Thiên Xu Thánh Vực bên trong viên kia bên trong dấu thượng cổ bảo khố bạc bóng, mặt ngoài những cái kia mấp mô vết tích, quả nhiên không phải bởi vì cấm chế biến chất mà sinh ra, mà là vô số ngân tộc thiếu nam thiếu nữ lấy huyết mạch bí thuật, cách bạc bóng thu lấy ngũ sắc khổng tước linh vũ bên trong ngũ hành chân nguyên, lưu lại vết tích. Dù sao, Thiên Xu Thánh Vực chỉ có hai loại người có thể tiến vào, một là giống như Giản Vân Hoa như vậy trong tộc Thiên Kiêu, hai chính là tư chất bất phàm ngân tộc thiếu niên, cái trước có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà cái sau đối với người người đều có thể tu tiên ngân tộc tới nói, lại là số lượng phong phú. Lý trí mà nói, cho dù là hy sinh hơn vạn ngân tộc thiếu niên, đến bảo trụ một cái thánh giai thiên kiêu, cũng là phi thường đáng giá mua bán. Động lòng người không phải cỏ cây, ai có thế vô tình, lý trí là một chuyện, trên tình cảm lại là một chuyện khác. Chí ít, Giản Vân Hoa ngay lập tức liền vẫn là đón chịu không được. Chẳng lẽ ta ngân tộc giống như này không chịu nổi, rời đầu kia lão xà liền nhất định không cách nào tại linh giới đặt chân. Nghĩ đến mấy vạn năm tới nay, đã có vô số ngân tộc thiếu niên bị kia Chí Dương Huyền Xà thôn phệ, Giản Vân Hoa đáy lòng liền không cách nào ức chế mà hiện lên ra một cổ cuồng nộ, giờ phút này không khỏi hai mắt đỏ thẫm, mũi thương trực chỉ Lãnh Huyên chất hỏi, chính là không chịu được như thế. Lãnh Huyên lúc này cũng tới hỏa khí, nói tới lời nói giống như một kích trọng quyền, đập vào Giản Vân Hoa tim, không có Huyền Xà đại nhân che chở, lần trước cùng Nhung tộc đại chiến bên trong, tộc ta liền đã tộc diệt. Sư muội chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ bằng vào lão tổ một người, liền có thể khởi động thất vực thánh sơn tất cả cấm chế? Lãnh Huyên ngay lập tức trực tiếp đem trần trụi hiện thực, bày tại Giản Vân Hoa trước mặt, không có Chí Dương Huyền Xà, ngân tộc sớm đã diệt tộc. Lời này vừa nói ra, Giản Vân Hoa lập tức liền giống như mất lực khí đồng dạng để tay xuống cánh tay, mặc cho ngân thương mũi thương dập đầu trên đất, phát ra, đinh, một tiếng vang giòn. Mặc dù trong lòng nàng vẫn cho rằng không nên hy sinh những này hậu bối, nhưng nàng giờ phút này cũng ý thức được, ngân tộc hiện nay không thể rời đi Chí Dương Huyền Xà, nếu không sẽ chết xa so với cái này hơn rất nhiều tộc nhân. Cho nên, nàng dù là biết được sự thật này, ngay lập tức cũng vô lực cải biến, càng không thể đi cải biến. Lạc huynh, ngươi định làm gì? Lâm vào mê mang Giản Vân Hoa, giờ phút này cơ hồ là vô ý thức nhìn phía Lạc Hồng. Lạnh đạo hữu, những này hài tử thật đều là tự nguyện. Lạc Hồng nghe vậy lại là hờ hững, ngược lại hỏi hướng về phía Lãnh Huyên. Đương nhiên, tại bị đưa vào Thiên Xu Thánh Vực trước, truyền thừa điện trưởng lão đều sẽ hỏi bọn hắn có thể nguyện vì tộc quần chịu chết, phàm là do dự người cũng sẽ không được tuyển chọn. Dù sao, môn kia thu lấy ngũ hành chân nguyên huyết mạch bí thuật, cũng không phải tùy tiện liền có thể thi triển. Lãnh Huyên lúc này trùng điệp gật đầu nói, kia Lãnh đạo hữu các ngươi lúc ấy là trả lời như thế nào? Lạc Hồng quét vòng ở đây lục đại vực chủ về sau, lần nữa hỏi, Lãnh mổ tư chất tuyệt hảo, lại là danh môn chi hậu, tự nhiên không đang chọn tuyển liệt kê, trong nhà nộp lên một nửa tài nguyên tu luyện, mới làm ta miễn ở hỏi một chút. Hàng năm hiến tế mặc dù cũng không ít, nhưng bởi vì tài nguyên phát xuống thành tài, lại là số lượng càng nhiều. Không phải vậy, tộc ta ngay lập tức cũng không phải là một bộ vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Lục đại vực chủ lúc này liền hồi đáp, theo ánh mắt của bọn hắn bên trong, Lạc Hồng có thể tùy tiện nhìn ra, những người này đối với hiến tế một chuyện, không có nửa phần chán ghét, minh bạch, Lạc mổ không có vấn đề khác, sắc mặt ngưng trọng gật đầu về sau, Lạc Hồng liền đem trong tay xà văn túi gấm tế ra, ngay sau đó thần niệm khẽ động, túi gấm bên trong ngân tộc thiếu niên tựa như vũ lạc, rơi vào màu bạc vòng sáng, nhìn xem một màn này, Lạc Hồng lúc này tựa như tự nói mà nói, tộc quần chính vào bấp bên thời khắc, là bảo đảm kéo dài, hy sinh không thể tránh được. Chúng ta ngày sau chỉ cần đem mang trên lưng đến, trọng chấn tộc ta, vậy liền đầy đủ. Tốt, hiến tế hoàn thành, không biết chư vị khi nào có thể mang Lạc mổ đi gặp mặt Huyền Xà đại nhân. Máu lễ chỉ cần một lát chuẩn bị thời gian, Lạc đạo hữu tới trước bên kia thạch thất nghỉ ngơi một lát, tại hạ chẳng mấy chốc sẽ dẫn ngươi tiến về Kim Điện. Gặp Lạc Hồng như thế dứt khoát hoàn thành hiến tế, Lãnh Huyên lúc này mỉm cười chắp tay nói, đây cũng là Lạc huynh quyết định sao? Cũng đúng. Giống như ta như vậy thông thái rỡm, xác thực hiếm thấy. Một bên Giảng Vân Hoa nhìn thấy cảnh này, không khỏi tự giễu nở nụ cười, lập tức nàng đem trong tay xà văn túi gấm ném còn đưa Lãnh Huyên, cũng nói, nếu là ta không tham gia kia chí dương máu lễ, những này hậu bối thế nhưng là cũng không cần chết rồi. Ngũ hành chân nguyên chỉ có thể nhường Huyền Xà đại nhân thương thế không còn chuyển biến xấu, tất nhiên là nhiều ăn vô dụng, nhưng bọn hắn thoát khỏi hôm nay, lại tránh không khỏi ngày mai. Sư muội hà tất phải như vậy đây? Tiếp được túi gấm về sau, Lãnh Huyên lập tức thở dài một tiếng nói, dường như còn muốn thuyết phục một hai, ta chính là ta, hoàng thỉnh lãnh đạo hữu chớ có cưỡng cầu. Giảng Vân Hoa ngay lập tức cũng rất là kiên định cấp ra đáp lại, sư muội chớ có đem chúng ta nghĩ đến quá xấu, ngươi cũng đi trước bên kia thạch thất nghỉ ngơi đi, các loại Lạc đạo hữu bên này kết thúc liền có thể cùng hắn cùng nhau ly khai. Lãnh Huyên lúc này ngữ khí mặc dù ôn hòa, nhưng chung quanh mặt khác năm vị vực chủ lại là đã khóa chặt Giảng Vân Hoa khí tức, không hề nghi ngờ, chỉ cần Giảng Vân Hoa hiện tại dám nói một cái không chữ, bọn hắn lập tức liền sẽ ra tay. Giảng Vân Hoa hiện tại trong lòng vẫn như cũ rất loạn, đang cần một cái an tĩnh địa phương suy nghĩ thật kỹ, nghe vậy liền chào hỏi cũng không đánh một tiếng hướng một gian thạch thất đi đến. Gặp nàng như vậy, năm vị vực chủ hoặc nhiều hoặc ít cũng lộ ra một chút vẻ nhạo báng, Lạc đạo hữu, mời tới bên này, so sánh dưới. Bọn hắn hiện tại đối Lạc Hồng lại là thân thiết rất nhiều, trong đó một vị thon thả nữ tu, càng là trực tiếp cho hắn dẫn lên đường. Lạc đạo hữu liền ở đây chờ một lát, các loại tòa trận pháp kia khởi động thời điểm, ngươi chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể tiến vào Kim Điện thụ ban thưởng. Cách mở ra cửa đá, Lãnh Huyên cuối cùng hướng Lạc Hồng bàn giao một câu, Lạc mổ biết rõ, sau đó gặp lại, chắp tay nói đi, Lạc Hồng liền thôi động thần niệm, đem cửa đá đóng lại, lập tức. Hắn tại trong thạch thất bày ra mấy đạo cấm chế về sau, ngay tại trung ương trên một chiếc bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, nhưng còn không đợi hắn nhắm mắt vận công, Ngân Tiên Tử thân hình liền từ hắn chỗ ngực, nhảy lên mà ra, Lạc tiểu tử, ngươi thật muốn đối đầu kia lão xà động thủ. Mặc dù hắn xác thực vạn phần đáng chết, bản tiên tử cũng rất muốn giết hắn, nhưng nếu không có hắn tọa trấn ngân tộc, sẽ chỉ mang đến tệ hơn hậu quả, Lạc tiểu tử, việc này ngươi nhưng phải cân nhắc rõ ràng. Ngân Tiên Tử biết rõ Lạc Hồng tính nết, hắn nếu không muốn quản chuyện này, quả quyết là sẽ không tiếp nhận kia chí dương máu lễ, mà sẽ giống Giảng Vân Hoa như vậy trực tiếp từ bỏ. Có thể hắn chẳng những tiếp nhận, còn làm ra một bộ cực kỳ lý giải bộ dạng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Lạc Hồng sát tâm đã quyết, tiên tử yên tâm, ngân tộc tương lai không cần đầu kia lão xà, ngươi không phải cũng muốn dùng chân linh chi huyết ăn mừng tự mình trùng sinh sao? Lần này nhóm chúng ta thế nhưng là gặp có sẵn cơ hội. Lạc Hồng lúc này thần sắc tương đương nhẹ nhõm, thậm chí còn cười khẽ vài tiếng, có thể càng là gặp hắn dạng này, Ngân Tiên Tử trong lòng liền vượt cộng lông, nàng lúc này yếu ớt mà nói, bản tiên tử kia chỉ là nhất thời hưng phấn, nói một chút khoác lác, há có thể thật chứ? Mà lại, tiên tử, Lạc Hồng đột nhiên ngữ khí trầm xuống, nhìn xem Lạc Hồng đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc bộ dạng, Ngân Tiên Tử không khỏi khẩn trương bắt đầu, nhớ kỹ đối phương lần trước làm ra bộ dáng này, vẫn là tại Tiểu Hắc Cầu đản sinh ngày đó, ngươi tin tưởng Lạc Mỗ sao, rõ ràng là bình thường một câu, Ngân Tiên Tử khuôn mặt nhỏ vẫn không khỏi đỏ lên, lập tức liền đột nhiên tức hổn hển mà nói, bản tiên tử không tin ngươi tin ai. Hừ, mặc kệ, bản tiên tử cũng lười cân nhắc nhiều như vậy, đợi chút nữa mà động thủ lúc lưu loát nhiều, đầu kia lão xà mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng cũng không phải dễ trêu. Nói đi, Ngân Tiên Tử liền cực nhanh khoan trở về Lạc Hồng thể nội, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười, nhưng rất nhanh vừa trầm xuống dưới, nhìn thẳng phía trước lẩm bẩm, lựa chọn của ngươi có lẽ trước đó không có sai, nhưng bây giờ ta tới, đó chính là 10 phần sai. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền khép lại hai mắt, lẳng lặng điều tức. Cùng lúc đó, mặt mũi tràn đầy thất hồn Lạc Phách ngồi xếp bằng tại một gian khác thạch thất giảng vân hoa, thì là bởi vì phát giác được trước người đột nhiên hiện lên không gian ba động, mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Huyền Ngân lão tổ chậm rãi theo trong hư không đi ra về sau, trên mặt nàng không có lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy lạ lẫm chi ý. Lão tổ, ngươi là tới giết ta sao? Ai, thật giống a, bất quá ta cho ngươi chuẩn bị một con đường khác, một cái không cần gánh vác quá nhiều đường. Nhìn trước mắt giảng vân hoa, Huyền Ngân lão tổ thở dài một tiếng về sau, lại là nói ra một phen ý nghĩa không rõ lời nói. Sau một khắc, hữu chưởng của hắn trên liền đột nhiên sáng lên một đạo ngân quang pháp ấn, cái gặp một đạo tàn ảnh xẹt qua, một chưởng này liền trùng điệp đập vào giảng vân hoa trên trán. Sau nửa canh giờ, một đạo màu vàng rồng linh quang đột nhiên chiếu vào Lạc Hồng má phải bên trên, nhưng sắc mặt của hắn lập tức trở nên nửa tối nửa rõ ràng. Hai mắt mở ra đồng thời, Lạc Hồng trên thân lôi quang lóe lên, lại là thuấn di đến kia xích kim quang trận bên trong, lập tức nồng đậm xích kim linh quang liền đem thân hình nuốt hết. Đợi hắn tán đi thời điểm, Lạc Hồng phát hiện tự mình đã xuất hiện ở một tòa màu vàng kim cự điện bên trong. Thần thức quét qua, Lãnh Huyên sáu người ngay lập tức cũng xếp bằng ở hai bên sân khấu phía trên, mà tại hắn đang phía trước ước chừng ngàn trượng chỗ, Huyền Ngân lão tổ cũng đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Duy nhất làm cho Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn chính là, Giảng Vân Hoa lúc này liền xếp bằng ở Huyền Ngân lão tổ bên cạnh, đồng thời lúc này đang dùng một loại phức tạp nhãn thần nhìn xem hắn. Về phần Huyền Ngân lão tổ sau lưng, cũng chính là đại điện phần cuối, Chí Dương Huyền Xà đáng sợ thân thể liền chiếm cứ ở nơi đó, tản mát ra vô tận uy nghiêm khí tức. Lạc tiểu hữu, ngươi lần này là bản tọa đoạt được Nguyên Dương vạn vật đỉnh, lập xuống đại công, bản tọa quyết định ban thưởng ngươi Chí Dương máu lễ, sau này còn cần càng thêm dụng tâm đất là bản tọa làm việc, vãn bối ngày sau tất nhiên sẽ không gọi đại nhân thất vọng. Lạc Hồng lúc này trịnh trọng hành lễ nói, vậy liền lên đài đi. Nương theo lấy Chí Dương Huyền Xà thanh âm uy nghiêm, Lạc Hồng phía trước mặt đất lập tức liền dâng lên một tòa che kín trận văn xích kim đài cao, từng khối màu vàng kim thạch đầu cũng phi tốc hiện lên, lập tức liền hợp thành một cái nối thẳng đài cao đỉnh chóp thềm đá. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này xê dịch bước chân, từng tầng mười bậc mà lên. Không bao lâu, hắn liền tới đến tòa này cao trăm trượng đài đỉnh chóp, nhưng so sánh phía trước đứng thẳng to lớn đầu rắn, nhưng như cũ là bị nhìn xuống một phương. Lạc tiểu hữu, tại Chí Dương máu lễ trước khi bắt đầu, còn có một số tình huống phải gọi ngươi biết rõ. Lúc này, trước đài cao Huyền Ngân lão tổ đột nhiên mở miệng, mà Chí Dương Huyền Xà cùng Lãnh Huyên sáu người lại đều sắc mặt không thay đổi, hiển nhiên bọn hắn đối với cái này đều có chỗ đoán trước, còn xin lão tổ chỉ giáo. Lại nhìn mắt đối phương bên người Giảng Vân Hoa về sau, Lạc Hồng liền cung kính hướng hắn chắp tay nói, yên tâm là chuyện tốt, hoàn thành Chí Dương máu lễ về sau, tiểu hữu sẽ cần lượng lớn Chí Dương thuộc tính thiên tài địa bảo đến luyện thể, những này trong trương chính là Huyền Xà đại nhân dưới trướng địa hỏa đằng xà, theo lòng đất chỗ sâu tìm được cao phẩm Chí Dương linh tài cùng linh dược. Ngay lập tức liền trước ban cho ngươi. Huyền Ngân lão tổ giờ phút này một bên sắc mặt nghiêm nghị mà nói, một bên tay áo vung lên, đem 10 cái hỏa ngọc cái rương đưa đến trên đài cao. Chỉ nghe tùng tùng vài tiếng, những này hỏa ngọc cái rương liền nặng nề rơi xuống đất, tản mát ra sáng chói phục trang đẹp đẽ. Đa tạ lão tổ trọng thưởng, Lạc Mỗ quả thực là khắc sâu trong lòng ngũ tạng, còn xin lão tổ cùng Huyền Xà đại nhân cho phép Lạc Mỗ làm thơ một bài, để bày tỏ trong lòng lòng biết ơn. Ánh mắt theo 10 cái bảo rương trên thu hồi về sau, Lạc Hồng lập tức hơi có vẻ kích động chắp tay nói, ồ, thú vị, phú tới nghe một chút. Chí Dương Huyền Xà nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, hắn trốn ở nơi đây đã không biết có bao nhiêu vạn năm, đang cần một chút đồ vật đến giải buồn. Khi Lạc Mỗ liền bêu xấu, làm sơ ấp ủ về sau, Lạc Hồng liền nhìn về phía Huyền Ngân lão tổ mở miệng nói, ngày về mới thôn quê bảy vực phong, hơi chút ngừng ngắt, Lạc Hồng lại quay đầu nhìn về một bên Lãnh Huyên, đêm phá nhung cửa ải thập ngũ trọng, mà gặp Lạc Hồng trông lại, Lãnh Huyên cũng là lập tức nhoẻn miệng cười, nghĩ thầm đối phương quả thực biết làm người, lúc này lại vẫn tại Huyền Xà đại nhân trước mặt cố ý nhất lên hắn công lao, nào có thế đoán được địch hãn hiện kim thân, bất đắc dĩ tại hạ triển ra thần thông, thu hồi ánh mắt, Lạc Hồng trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, lập tức thanh âm nhất lên nói, độc đoán bay hạp đến vật trả, nay lấy được quân ân may mắn lên đài, Lãnh sư huynh, cái này gia hỏa mông ngựa công phu có chút lợi hại a, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, vực chủ bên trong tên kia thon thả nữ tu, lúc này cười nhẹ hướng Lãnh Huyên truyền âm nói, hừ, Huyền Xà đại nhân xem trọng là ngươi ta năng lực, đồ nghịch loại này khôn vặt cũng không có gì dùng, Lãnh Huyên ngay lập tức tuy là như thế đáp lại, nhưng trong lòng lại không khỏi sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ, ghê tởm, cái này Lạc Hồng, thật đúng là xem nhẹ hắn. Một bên khác, xếp bằng ở Huyền Ngân lão tổ bên người Giảng Vân Hoa không khỏi nhướng mày, tựa như muốn nhận thức lại Lạc Hồng một bên, đối hắn ném xem kỹ ánh mắt, mà đối phản ứng của mọi người, Lạc Hồng ngay lập tức lại là không để ý, một bên chậm phía dưới thanh âm, một bên phất tay một bày ra trước mặt 10 cái hỏa ngọc bảo tương, trước điện châu hộp nặng ngàn cân, như thế nào, nghe đến đó, Chí Dương Huyền Xà đã là bị treo lên khẩu vị, hết sức tò mò cái này ngân tộc tiểu tử sẽ làm sao lấy lòng hắn, nếu là đầy đủ dễ chịu, hắn không ngại đợi chút nữa mà nhiều chen nhiều chân huyết ra, nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại đưa tay trước người hư không một nắm, làm cho một cây trường thương màu bạc nương theo lấy linh quang chợt hiện mà ra, đồng thời, thanh âm của hắn cũng bỗng nhiên lạnh lẽo, nặng nề phú ra cuối cùng 7 chữ, không thắng lều tiếp theo hai ngọt, âm thanh xuống, thương ra, chương 1210, cây độc Huyền Xà, chỉ nghe một tiếng thanh minh, một điểm hàng mang liền tại Chí Dương Huyền Xà trước mắt cấp tốc phóng đại, lớn mật, cho dù là chân linh cấp cường đại nguyên thần, cũng tại trước mặt cái này sâu kiến hướng mình xuất thủ lúc sửng sốt một cái chớp mắt, cũng nguyên nhân chính là cái này một cái chớp mắt, Lạc Hồng có thể vượt qua hai người ở giữa cự ly, nâng thương giết tới Chí Dương Huyền Xà trước mặt, mà tại uy nghiêm trong tiếng trống giận dữ, Chí Dương Huyền Xà trực tiếp phun ra tự mình lưỡi rắn, lập tức, giống như một đạo màu vàng kim thiểm điện xẹt qua trời cao, tiếp theo một cái chớp mắt liền cùng điểm hàng quang kia đối kích tại một chỗ, nhưng mà, Chí Dương Huyền Xà trong dự đoán, Lạc Hồng bị hắn đánh nổ giữa trời một màn cũng không phát sinh, ngược lại là một cổ mang theo nhói nhói ý lạnh phi tốc cuốn tới, cái này tiểu tử, đến cái này thời điểm, cho dù là không dám tiếp tục tin, Chí Dương Huyền Xà cũng ý thức được nguy hiểm, lập tức, hắn cơ hồ là bản năng, đem đại lượng pháp lực tập trung đến mi tâm chỗ, lập tức khiến cho nơi đó mấy viên vảy rắn nổi lên hiện ra màu vàng kim phù văn, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ thẳng vào cốt tủy kịch liệt đau nhức vẫn là lấy thế không thể đỡ tư thái, rót vào hắn nguyên thần, a. Phá thiên thương, kịch liệt đau nhức phía dưới, Chí Dương Huyền Xà trên thân lập tức bốc lên màu vàng rồng linh diễm, đồng thời không chỗ ở cất cao thân thể, trống giận liền đánh tới kim điện chi đỉnh, mà giờ khắc này tại hắn phụ cận một chỗ trong hư không, một đạo ngân mang mảnh chợt hiện, Lạc Hồng thân hình hiển lộ mà ra, bất quá, hắn ngay lập tức đã mặc vào thiên sát tà long giáp, hơn có thiên lang thần hỏa hộ thân, đằng đằng sát khí bộ dáng cùng lúc trước tưởng như hai người, hung hăng hất lên, trong tay ngân thương trên mấy giọt chân huyết, liền bị hắn giống như vứt bỏ phế vật đồng dạng vung xuống, hảo thống khoái, Lạc tiểu tử lại dùng thêm chút sức, vừa rồi một kích kia kém chút liền đâm xuyên cái này lão xà xương đầu, chiến ý cùng một chỗ, ngân tiên tử trong lòng rất nhiều phân tạp ý niệm, lúc này quét sạch sành sanh, ngay lập tức, nàng một lòng chỉ nghĩ trợ Lạc Hồng giết chân linh, xác thực đủ cứng, vậy liền thêm chút đi tốc độ, dưới chân một cái dậm, xếp thành một tuyến cửu trọng lôi trận, liền xuất hiện ở Lạc Hồng cùng Chí Dương Huyền Xà ở giữa, lập tức, màu tím hồ quang điện liền bò đầy Lạc Hồng nhục thân, cái gặp hắn dưới chân có chút trừng một cái, cả người hắn liền hóa thành một đạo tử mang, lấy nhanh vô cùng tốc độ xuyên qua cửu trọng lôi trận, nâng thương giết tới Chí Dương Huyền Xà cầm chỗ. Hiển nhiên, Lạc Hồng là muốn lấy một kích này, từ dưới tối cao trực tiếp xuyên qua Chí Dương Huyền Xà đầu lâu, đem đóng đinh tại kim điện chi đỉnh. Cứ việc tử tiêu thần lôi uy lực so sánh tử tiêu tiên lôi kém không chỉ gấp đôi, nhưng cái này Chí Dương Huyền Xà cũng không phải lúc toàn thịnh, lúc này còn thừa thực lực, cũng liền có thể so với thực lực trung đẳng đại thừa tu sĩ. Lạc Hồng lấy phá thiên thương toàn lực đánh lén phía dưới, tuyệt không phải không có đem một kích diệt sát khả năng, nhưng làm một cái sống qua diệt tộc chi chiến lão xà, Chí Dương Huyền Xà như thế nào kẻ vớ vẩn, khi đụng vào kim điện chi đỉnh động tác không chỉ có là vì bước đi Lạc Hồng, cũng là đang cố ý bán đi sơ hở. Rắn này Tại lại lần nữa cảm ứng được hàng ý một nháy mắt, thân hình liền bỗng nhiên rút nhỏ hơn một nửa, lại là thành công tránh đi Lạc Hồng công kích tuyến đường. Mà muốn mạng chính là, Lạc Hồng một chiêu này tốc độ mặc dù nhanh tới cực điểm, uy lực cũng không thể bắt bẻ, nhưng hắn lại không cách nào tại công kích trên đường dừng lại hoặc cải biến tuyến đường. Như thường tình huống dưới, Lạc Hồng đang thi triển cái này một thức thần thông lúc, địch nhân căn bản không có khả năng phản ứng qua được đến. Lấy về phần cái này nhất trí mệnh nhược điểm cũng sẽ không có cái gì thực tế ảnh hưởng. Có thể Chí Dương Huyền Xà lại bằng vào cây độc đấu pháp kinh nghiệm, dự đoán trước Lạc Hồng tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, tiến tới bày ra cạm bẫy. Một kích thất bại, kia bị Chí Dương Huyền Xà hung hăng va chạm, cũng không có xuất hiện vết trạng kim điện chi đỉnh, lúc này liền bị đâm xuyên một cái lỗ thủng. Mà lúc này, Chí Dương Huyền Xà lập tức khôi phục bình thường hình thể, rắn trong miệng ngậm lấy một đoàn màu vàng rồng hỏa cầu liền từ dưới tối cao hướng Lạc Hồng thôn vệ mà đến. Hắn một kích này thời gian tìm được diệu đến đỉnh phong, lại chính vào Lạc Hồng lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh trong nháy mắt đó. Lấy về phần Lạc Hồng không kịp thi triển bất luận cái gì thần thông, liền bị hắn lấy miệng rắn cắn nuốt. Mà cứ việc Lạc Hồng cùng Chí Dương Huyền Xà đấu pháp kịch liệt vạn phần, nhưng động tác mau lẹ ở giữa lại vẻn vẹn đi qua rất ngắn thời gian, cho nên biết rõ Lạc Hồng bị miệng rắn cắn nuốt, kim điện bên trong mọi người mới một mặt khiếp sợ lấy lại tinh thần, từng cái cũng không dám tin tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy. Cốt gia hỏa, cái kia gọi Lạc Hồng thánh tộc nhất giai gia hỏa, vậy mà đối Huyền Xà đại nhân động thủ, phá thiên thương. Rất quen thuộc danh tự, hừ. Không biết sống chết gia hỏa, dám khiêu khích Huyền Xà đại nhân, cứ thế mà chết đi thật sự là tiện nghi hắn. Lãnh Huyên sáu người lúc này nghị luận. Lạc huynh, Giản Vân Hoa giờ phút này cũng kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, hô to một tiếng về sau, liền một mặt gấp lẫn nhau nắm chặt ngân thương, muốn phi độn mà lên. Có thể sau một khắc, một cái thủ trưởng liền đáp lên nàng đầu vai, đem nàng vừa mới nâng lên một điểm thân hình, lại cho ấn trở về. Đừng xúc động, Huyền Ngân lão tổ cũng không an tĩnh truyền âm thanh cũng lập tức tại Giản Vân Hoa trong lòng vang lên. Thế nhưng là lão tổ, Lạc huynh hắn, lại nhìn mắt Chí Dương Huyền Xà kia chảy xuôi linh diễm, đóng chặt miệng lớn, Giản Vân Hoa nắm vuốt ngân thương tay phải lập tức bởi vì quá mức dùng sức mà run rẩy lên, trong mắt càng là lóe lên một điểm lệ quang. Ai, bản tọa cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế cương liệt, rõ ràng lấy cái kia mãnh liệt hướng đạo chi tâm, coi như không muốn tiếp nhận Chí Dương máu lễ, cũng không nên xúc động tìm chết a. Cứ như vậy, nhóm chúng ta liền còn muốn tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống, cái này tiểu tử. Ai, Huyền Ngân lão tổ đối với Lạc Hồng tự hồ có cái gì tính toán, có thể những này theo hắn thân chết, liền cũng đều tan thành mây khói. Bất quá, cứ việc Lạc Hồng hỏng hắn đại kế, hắn ngay lập tức nhưng cũng nói không nên lời một câu trách cứ ngữ điệu, chỉ có thể đem hết thảy, cũng hóa thành thở dài một tiếng bên trong. Đều là lỗi của ta sớm nên biết đến, theo hắn tại truyền thừa điện xem những cái kia hậu bối nhãn thần, ta nên biết rõ cách làm người của hắn, nhưng cuối cùng, ta nhưng không có tin tưởng hắn. Giản Vân Hoa lập tức tự trách bắt đầu, Huyền Ngân lão tổ đang muốn truyền âm trấn an hai câu, lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Chí Dương Huyền Xà rõ ràng đã xem miệng rắn khép lại mấy tức, nhưng từ bên môi tràn ra linh hỏa nhưng không có nửa điểm yếu bớt tình thế, ngược lại thế lửa càng ngày càng hung. Điều này không khỏi làm Huyền Ngân lão tổ trong lòng nghi ngờ, vội vàng thôi động thần niệm dò xét qua đi. Cái này khí tức, sau một khắc, Huyền Ngân lão tổ trên mặt liền nổi lên chấn kinh cực điểm thần sắc. Mà cũng liền tại hắn kinh hô thời điểm, đám người kinh ngạc phát hiện, Chí Dương Huyền Xà miệng rắn vậy mà có chút rung động bắt đầu, lập tức liền giống bị cái gì đồ vật chống lên, một chút xíu càng ngoác càng lớn. Mấy tức về sau, đám người rốt cục thấy rõ chống lên miệng rắn chi vật, kia đúng là một tòa màu trắng trong suốt chuông lớn, cái này khí tức. Sẽ không sai, là giác si tộc Mê Thiên Chuông. Là Mê Thiên Chuông, người này chính là lần trước tại Quảng Hàng giới đột phá thánh giai. Hẳn là hắn chính là giác si tộc tìm kiếm cái kia, chớ bất phàm. Hắn chính là chớ bất phàm. Giết hắn, tuyệt không thể nhường hắn còn sống ly khai nơi đây. Vừa nhìn thấy Mê Thiên Chuông, tại liên tưởng đến Lạc Hồng từng tiến vào Quảng Hàng giới, Lãnh Huyên sáu người lúc này liền ý thức được Lạc Hồng chân chính thân phận, mà thân phận của hắn đại biểu giác si tộc lửa giận, tuyệt không phải ngay lập tức ngân tộc có khả năng tiếp nhận, cho nên Lãnh Huyên sáu người giờ phút này không chút do dự liền đằng không mà lên, muốn cùng Chí Dương Huyền Xà cùng nhau vây giết Lạc Hồng. Mê Thiên Chuông lại bị trộm rồi, trách không được giác si tộc như thế đại động nóng tính, lại không chịu lộ ra nguyên do trong đó. Hả, chờ chút,